Khủng bố sống lại, chương 804, thời đại thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian rời đi Đại Hải thành phố rất quyết đoán, cứ việc Vệ Cảnh cùng Diệp Chân còn tại xử lý Phúc Thọ Viên sự tình, nhưng là hắn hiện tại đã ngồi bên trên Tôn Thụy chuyên cơ đường về án, mặc dù trạng thái rất kém cỏi, nhưng cũng là thành lập tại vận dụng lệ quỷ lực lượng tiền đề bên trên, nếu như không cần lệ quỷ lực lượng, Dương Gian có thể cảm giác được trước mắt còn có thể áp chế quỷ nhãn. Dù sao, hiện tại là quỷ thủ cùng quỷ ảnh cùng một chỗ áp chế quỷ nhãn khôi phục. Thế nhưng là, hắn không có khả năng từ nay về sau liền không sử dụng lệ quỷ lực lượng. Cho nên, trừ điều tra quỷ bưu cục bên ngoài, một món khác lửa xém lông mày sự tình lại nhất định phải suy tính. Xử lý như thế nào quỷ nhãn khôi phục vấn đề này? Máy bay bên trên, Dương Gian tự hỏi cái vấn đề khó khăn này. Một cái trực tiếp nhất phương án trong đầu thành hình, đó chính là khống chế thứ tư con quỷ. Nhưng mà tỉ mỉ hồi tưởng một cái trong tay mình có tư nguyên. Rất đáng tiếc, không có một con quỷ thích hợp bị Dương Gian khống chế, bởi vì trong thân thể quỷ không phải càng nhiều càng tốt, ngược lại là càng ít càng tốt, càng nhiều liền càng dễ dàng mất cân bằng. Nếu như hắn không phải để quỷ ảnh chết máy, trở thành một cái dị loại, lúc này cũng không chỉ là quỷ nhãn muốn khôi phục, đoán chừng quỷ thủ cùng quỷ ảnh cũng muốn cùng theo khôi phục. Dương đội, ngươi không sao đi. Tôn Thụy một mực tại lưu ý Dương Gian trạng thái, giờ phút này hắn nhịn không được hỏi, phá vỡ trong máy bay bình tĩnh. Trước đó cùng Diệp Chân đánh nhau đến hiện tại, hắn phát hiện Dương Gian hai mắt một con bốc lên nhàn nhạt hồng quang. Đây là lệ quỷ xâm lấn dấu hiệu, mà lại loại này dấu hiệu còn không có biến mất, tạm thời không có chuyện. Dương Gian lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói. Tôn Thụy tiếp tục nói, quỷ bưu cục điều tra còn muốn tiếp tục gì? Hắn nhìn ra, Dương Gian vì đánh thắng Diệp Chân bỏ ra cái giá không nhỏ, trạng thái bản thân chuyển biến xấu nghiêm trọng. Tiếp tục, Dương Gian nói ra, không cần để ý ta trạng thái, ta sự tình chính ta sẽ xử lý, mà lại quỷ bưu cục sự tình liên lụy rất lớn, tựa hồ trong bóng tối thúc đẩy lệ quỷ khôi phục sự tình, trước đó Phúc Thọ Viên hiện tượng chính là tốt nhất chứng minh, cho nên trong mắt của ta người mang tin tức cái thân phận này căn bản cũng không nên tồn tại. Nhưng là quỷ bưu cục bên trong khẳng định tồn tại càng lớn bí mật, nếu như có thể giải mở có lẽ có thể đạt được lệ quỷ khôi phục chân tướng. Cho nên, vô luận như thế nào cái này điều tra đều cần tiếp tục. Dương Gian nói xong dừng lại một cái. Người chuyên cơ trước rơi Đại Xương thành phố, ta chuẩn bị trước trở về một chuyến, lần sau đưa tin nhiệm vụ sau khi bắt đầu ta tại làm an bài, ở trước đó, người cái gì đều không cần làm. Đã Dương đội đã quyết định vậy cứ như thế an bài đi, ta tại Đại Hán thành phố chờ ngươi. Tôn Thụy gật đầu nói, được, lần đầu tiên đưa tin nhiệm vụ xem như dừng ở đây rồi. Nếu như không phải cùng Diệp Chân vô duyên vô cớ đánh một trận, lần này đưa tin nhiệm vụ nghiêm ngặt bên trên nói là không thua thiệt. Bởi vì, Dương Gian lấy đi một cây quan tài đinh. Đây là hắn đối kháng bất luận cái gì một con lệ quỷ tư bản, quản chi là hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, đối mặt sự kiện linh dị thời gian cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này, Phúc Thọ Viên bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh dị đối kháng cũng đã tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Vệ Cảnh sắc mặt biến thành màu đen, thần sắc chết lặng hướng phía Phúc Thọ Viên bên ngoài đi ra, trong tay hắn nắm lấy một cây cũ kỹ dây cỏ, cọng cỏ này dây thường tựa hồ bị vô hạn kéo dài, một mực kéo dài chắp sau lưng trong mộ viên. Theo hắn từng bước một đi tới, quỷ dây thường một đầu khác lại quấn lấy một bộ độ cao thối giữa nữ thi này từ bên hông đứt gãy thành hai đoạn, nhưng lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, quỷ dị vô cùng. Không, không chỉ là một bộ nữ thi, đằng sau còn có một cái xoay khúc bóng người, giống như lệ quỷ đang giãy giụa muốn thoát khỏi cọng cỏ này dây thường trói buộc. Còn có một cái tựa hồ vừa mới chôn xuống người chết, làn da hạ có dị vật nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, cái kia người lại là trước kia chết trong mộ viên La Tố Nhất. Còn có, một quyền bị cũ kỹ thối giữa thật dày chăn bông, bên trong tựa hồ bọc lấy một con lệ quỷ, cho dù là bị quỷ dây thừng quấn lấy cũng y nguyên có dãy giụa động tĩnh. Vệ Cảnh nắm lấy quỷ dây thừng, lôi kéo những thứ khủng bố kia đi tới. Rõ ràng đều là không biết mà lại khủng bố lệ quỷ, nhưng là ở trong tay của hắn lại toàn bộ đều bị áp chế. Linh dị trong tay hắn đạt được hạn chế. Vệ Cảnh, ngươi làm không tệ nha, tổng bộ phái ngươi tới khuyên đỡ đích thật là có chút tài năng, khó trách Dương vô địch sẽ cho ngươi một bộ mặt. Diệp Chân giờ phút này ngồi dựa vào tại Phúc Thọ Viên cái kia đền thờ ụ đá bên trên, nhìn xem Vệ Cảnh đi tới. Bất quá ngươi cùng ta Diệp mỗi người so ra vẫn là có chút chênh lệch, nếu như ngươi cảm thấy ta lời này có cái gì không đúng lời nói, hoan nghênh tới tìm ta luận bàn một cái, dù sao ta Diệp mỗi người vô địch nhất sinh, chỉ bại qua một trận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta vô địch tâm, ta y nguyên không sợ hãi. Vệ Cảnh khi hắn tại đánh giấm, mặt không biểu tình nói. Phúc Thọ Viên là một chỗ rất chỗ đặc thù, tình huống nơi này chỉ có thể tạm thời đạt được ngăn chặn, không cách nào triệt để thanh trừ, bên trong mồ mà tổ tiên nhiều lắm, chỉ không định cái gì thời gian liền đi ra một con lệ quỷ, cho nên ngươi từ hôm nay trở đi muốn thường xuyên lưu ý tình huống nơi này. Dương Gian đâu? Hắn sớm đã đi, hắn tựa hồ đang truy tra sự tình gì, hình như có chút ít bí mật, bất quá ta không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là lần sau thế nào vượt qua trong tay hắn quan tài đinh, lần nữa chiến thắng hắn. Diệp Chân nói, Vệ Cảnh tiếp tục nói, không cần lại tìm Dương Gian đánh nhau, nếu như có lần nữa, tổng bộ sẽ liên hợp Dương Gian đưa ngươi xử lý, điều đình sẽ chỉ có một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai, hy vọng ngươi minh bạch. Vệ Cảnh, thời đại thay đổi, Diệp Chân tựa hồ khó được nghiêm túc, vương giả đem sừng sững thương không chi đình, kẻ bại đem như lá rụng tàn lụi. Ngươi đến cùng tại nói cái gì? Vệ Cảnh chết lặng thần sắc nhìn không ra nửa điểm tình cảm, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu được Diệp Chân loại này trông nhị giống như. Diệp Chân cười ha ha nói, dùng ngươi có thể hiểu được đến nói đi, đó chính là tương lai ai đến chủ đạo thế giới này. Là không ngừng khôi phục lệ quỷ, vẫn là thế giới cổ quyền quý, hoặc là mới quật khởi người ngự quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng, sinh tồn, kéo dài, khi hết thảy tất cả bức bách tại áp lực cực lớn mà tập trung tại cái nào đó điểm thời gian, một vật sẽ bị thời đại này thai nghén ra. Hắn có thể mang đến hy vọng, duy trì sinh tồn, cứu vớt sinh mạng. Kia là cái gì? Vệ Cảnh hỏi thăm nói. Là thần, Diệp Chân một tay chỉ thiên nói. Mà ta Diệp Chân sẽ lên trời thành thần, lấy mạnh nhất chi danh. Tới này bên trong trước đó có người cùng ta nói đầu óc ngươi không quá bình thường, ta trước đó còn không quá tin tưởng, hiện tại tin tưởng. Vệ Cảnh không để ý đến cái này hội chứng Chunibyo, hắn nắm quỷ dây thừng, lôi kéo vài con lệ quỷ tiếp tục đi tới. Trung quanh từ từ bị tầng một nồng đậm hắc ám nuốt hết. Vệ Cảnh biến mất trong bóng đêm, đồng thời bị quỷ dây thừng trói lấy khủng bố lệ quỷ cũng một điểm điểm bị kéo vào hắc ám bên trong. Đến lúc cuối cùng một đoạn quỷ dây thừng biến mất thời gian, cái này cả mảnh hắc ám cũng đang nhanh chóng tán đi thẳng đến phụ cận cái gì cũng không có lưu lại. Dương Gian quan tài đinh tựa như là ở đây phiến mộ địa bên trong tìm tới, có lẽ ta nên nghiêm túc tìm tiếp, có lẽ còn có thể lại tìm đến một cây. Chờ Vệ Cảnh rời đi về sau, Diệp Chân lại tại cúi đầu suy tư. Dù sao hắn mới vừa rồi bị đóng đinh trên mặt đất bên trên rất thảm. Nghĩ tới đây, Diệp Chân không biết từ nơi nào tìm tới một cái xẻng sắt, sau đó vác xẻng một đường chạy chậm đến lại trở về Phúc Thọ Viên. Người khác tránh không kịp khủng bố địa phương, theo Diệp Chân liền giống như là thám hiểm đào bảo hậu hoa viên, muốn vào liền vào, mà lại tùy tiện tản bộ, không có chút nào lo lắng sẽ chết ở bên trong ra không được. Bất quá hắn vác xẻng loạn đào, đoán chừng đào được quan tài đinh xác suất không lớn, đào ra lệ quỷ xác suất ngược lại là lớn hơn một chút. Theo Đại Hải thành phố sự tình có một kết thúc về sau. Ban đêm, có quan hệ với Dương Gian cùng Diệp Chân đại chiến một trận video tin tức lại tại Internet bên trên điên cuồng lưu truyền, đồng thời linh dị vòng tròn bên trong người cũng tại độ cao chú ý chuyện này. Dù sao đỉnh tiêm người ngự quỷ đánh nhau là phi thường chuyện hiếm có, còn lại là ngay trước như vậy nhiều phổ thông thị dân mặt. Một trận vô hình phong ba đang nổi lên, nhưng là làm video trong tin tức nhân vật chính một trong, Dương Gian đã quay trở về Đại Xương thành phố. Hắn cần tu chỉnh một cái, dựa theo quỷ bưu cục tầng thứ nhất người mang tin tức đưa tin nhiệm vụ, lần sau đưa tin hẳn là sẽ khoảng cách rất nhiều ngày, Lý Dương, mấy ngày nay ngươi hào hào nghỉ ngơi đi, chuyện này vừa mới bắt đầu, còn xa không có kết thúc, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dương Gian vừa xuống máy bay chuẩn bị tách ra lúc nói. Dương đội yên tâm, ta không có vấn đề. Lý Dương trạng thái còn có thể, hắn gật đầu nói. Bất quá liền tại Dương Gian chuẩn bị đi ra sân bay, ngồi xe trở về thời gian. Chợt, trong đại sảnh ánh đèn lấp lóe lên, một cỗ quỷ dị khí tức tràn ngập ra. Ai, Dương Gian chợt bước chân dừng lại, cảnh giác, đồng thời quỷ đồng xuất hiện ở phía sau hắn. Loại này quỷ dị tình trạng tuyệt đối không phải sự kiện linh dị đưa tới, Đại Xương thành phố nếu có sự kiện linh dị hắn sẽ thu được báo cáo, hẳn là có người ngự quỷ ẩn hiện. Chợt, đại sảnh một cái phương hướng đã tuôn ra một mảnh sương mù dày đặc, trong sương mù dày đặc có bóng người đi ra. Là ta, Phùng Toàn, quỷ vụ bên trong đi ra người vậy mà là Phùng Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe được ngươi cùng Diệp Chân đánh lên tin tức cho nên cố ý chạy đến chi viện, kết quả vừa mới tại đường xá bên trong, liền thu được tổng bộ tin tức nói giữa các ngươi xung đột đã lắng lại cho nên dứt khoát liền đến Đại Xương thành phố sân bay chờ ngươi. Trong sương mù dày đặc còn có những người khác xuất hiện. là một cái hai chân thon dài, dáng người thướt tha, mái tóc dài màu đen nữ tử, xinh đẹp không tưởng nổi, cho người ta một loại hoàn mỹ không một tì vết cảm giác, tựa hồ không giống như là thế giới này nên có nhan chỉ. Nàng là hoàng tử nhã, danh hiệu quỷ phát, Diệp Chân là một cái gã rất phiền toái, tổng bộ trước kia mời chào qua hắn, nhưng là thất bại, bất quá thật đánh lên, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Người thứ ba ảnh từ nồng đậm quỷ vụ bên trong đi ra. Là một cái bọc lấy khăn chùm đầu, trải lấy bím tóc đuôi ngựa người, mặc dù thần sắc lạnh lùng, nhưng lại cho người ta khí khái hào hùng 10 phần bộ dáng. Đây là mặt quỷ Đồng Thiến, ta còn tưởng rằng là gặp được Cừu gia ở đây chắn ta đây, không nghĩ tới là các ngươi đến. Dương Gian có chút nhẹ nhàng thở ra nói, chúng ta cũng là hôm nay vừa tới, đội trưởng, ngươi cũng thật là cùng linh dị diễn đàn nổi lên xung đột cũng không đánh cái đưa điện thoại cho chúng ta tốt qua đi hỗ trợ a. Hoàng tử nhã cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vẻ tươi cười, nàng chủ động tiến lên đón, tại Dương Gian bên người chuyển vài vòng. Tựa hồ đang quan sát tình huống, bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện Dương Gian phía sau trốn tránh quỷ đồng. Đây chính là cái kia tiểu quỷ gì? Quả thực cùng đội trưởng ngươi trương giống nhau như đúc, hoàng tử nhã sợ hãi thán phục nói, nàng đưa tay muốn đi sờ một cái. Phùng Toàn nói, tốt nhất đừng sờ loạn, đây là giai đoạn thứ hai quỷ chết đói, hiện tại thành không người không quỷ dị loại có nhất định nguy hiểm. Nghe được quỷ chết đói ba chữ, hoàng tử nhã vội vàng đem tay thu hồi lại. Vật nhỏ này, như thế nghe đội trưởng, đoán chừng sờ một cái không sao. Nàng không phải tìm đường chết, chỉ rất là hiếu kỳ, Dương Gian thế mà thật có thể thuần phục một con nhỏ quỷ chết đói, hơn nữa còn mang theo trên người làm người giúp đỡ. Sự tình đã kết thúc, ta cùng Diệp Chân xung đột cũng dừng ở đây, tổng bộ ra mặt điều đình mặt mũi này không thể không cho, nếu không ta đi không ra Đại Hải thành phố. Dương Gian nói ra, các ngươi có thể chi viện ta, nói thật ta vẫn rất cao hứng, chỉ là sự tình rất đột nhiên, đoán chừng liên hệ các ngươi cũng vô pháp đuổi tới Đại Hải thành phố, ta cũng liền không có cái ý nghĩ này. Mặc dù Phùng Toàn có được quỷ vực, nhưng muốn hắn sử dụng quỷ vực tiến đến Đại Hải thành phố, đoán chừng nửa đường liền muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục. Dù sao hắn quỷ vực phạm vi rất nhỏ, chỉ đủ bao trùm gần phân nửa hương chấn, muốn vượt ngang lưỡng địa, mấy trăm cây số, thậm chí là hơn 1000 cây số, căn bản làm không được. Bất kể như thế nào ngươi không có việc gì liền tốt, nếu không hôm nay chuyện này khẳng định không xong. Phùng Toàn nói, Dương Gian nói, được rồi, không nói cái này, muộn như vậy cũng vất vả các ngươi từ riêng phần mình quê nhà chạy tới, chúng ta đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai bàn lại. Cũng đúng, đoán chừng thối các ngươi cũng mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi một đêm bên trên lại nói. Phùng Toàn gật đầu nói, Dương Gian lại nhìn hắn một cái, mang theo mấy phân vẻ suy tư. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì Phùng Toàn một cái khác quỷ cùng phúc thọ viên đất mộ có liên hệ nào đó, không biết trong đó lại liên lụy đến cái gì linh dị. Cách chương.